Sư phụ, đứng lại. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy được chữ ký độc nhất vô nhị cùng thần bí đại lễ bao, Lâu Đồng Đồng khoan khoái chạy về vòng tay Văn Hàn. Bên cạnh có một nữ sinh tò mò ngắm lễ bao đỏ trên tay nàng, nói, thanh âm của ngươi rất êm tai, ngươi hát cũng rất tốt. Gì, cái thần bí lễ bao kia rốt cuộc là cái gì? Lâu Đồng Đồng nói, cảm ơn, ta mở ra xem, trong túi chứa vài thứ đồ, một búp bê nhân vật trò chơi, một cái thẻ rút thăm cùng với một đôi móc treo chìa khóa. Người chủ trì bắt đầu khởi xướng trò chơi, nữ sinh bên cạnh liền chen đến phía trước. Lâu Đồng Đồng đem đôi móc chìa khóa tách ra, lần lượt đưa một cái cho Văn Hàn. Mỗi người một cái, cho anh cái này. Văn Hàn đối với thẻ rút thăm càng thêm cảm thấy hứng thú, lần nữa lấy ra coi chữ trên mặt. Lâu Đồng Đồng trực tiếp đem móc chìa khóa nhét vào trong túi áo hắn, lại thuận tay sờ sờ ví tiền bên trong, trong lòng thầm nhủ lần sau nhất định phải đem ảnh của mình vào trong ví. Mã số rút thưởng trong trò chơi, trở về thử vận khí một chút. Lâu Đồng Đồng nghiêng đầu ngắm, nói, tay anh vận khí tương đối khá, trở về anh giúp em rút đi. Dừng một chút nàng lại bổ sung, kỳ thực em muốn được thần thú. Văn Hàn nhéo nhéo cái mũi nàng, nói, chờ em mãn cấp anh đem thần thú cho em mang theo chơi. Lâu Đồng Đồng cảm thấy rất lạnh, đem bàn tay vào trong túi áo của hắn sưởi ấm, nói dầm gì. Nhưng là em muốn tự mình có một con, mà thôi, em có hài tử cần phải thỏa mãn. Hắn gật đầu, ừ, ngoan ngoãn mang hài tử. Trên sân khấu người mẫu đã bắt đầu di chuyển, mặc dù Lâu Đồng Đồng cảm thấy lời của hắn dễ dàng sinh ra nghĩa khác nhưng không cùng hắn so đo, chuyên tâm xem biểu diễn. Mùa đông Đại Hàn, các người mẫu phải có đủ nghị lực tinh thần, một số trang phục của nhân vật nữ người mẫu phải lộ bắp đùi. Triển lãm bày ra một bộ hắc y khôi giáp Lâu Thượng Hữu Nhân thường xuyên mặc. Lâu Đồng Đồng dùng di động chụp mấy tấm hình tính toán trở về cho ca ca xem. Hóa trang ma nguyệt cô nương có tóc dài màu bạc mới thảm, ước chừng là muốn biểu hiện ra khí chất yêu mị, đáng tiếc thật sự kém xa, làm cho người ta không có cách nào đem người trên đài cùng nhân vật trong trò chơi liên hệ tới. Lâu Đồng Đồng ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Văn Hàn, hỏi. Nàng xinh đẹp sao, cũng được, Lâu Đồng Đồng đảo mắt rút tay mình trong túi áo khoác của hắn ra ngoài, nhìn trời hỏi. So với em xinh đẹp sao, hắn đem tay Lâu Đồng Đồng thả lại trong túi áo mình cười híp mắt nói. Ở trong mắt anh em xinh đẹp nhất, nàng rất hưởng thụ, mặt mày hớn hở khiêm tốn một hồi, giống như tiểu hài tử nhận được kẹo rất là thỏa mãn vui vẻ. Trở về đăng nhập trò chơi, trong kênh bang một trận gào thét, các nam nhân đồng chí om sòm nhờ cậy hộ pháp bang băng băng Tuyết Nhi giới thiệu cho mình đối tượng, lễ tình nhân sắp tới rồi, không có lão bà sao được đây. Lục Đồng đang soát nhiệm vụ, bỗng thấy một đối thoại trong kênh bang làm nàng thiếu chút nữa té xuống thú cây, bang phái. Thiên hạ vô địch, sáng nay đi hiện trường tuyên truyền trò chơi, có một mỹ nữ cùng Trầm Nhất Nhất hợp ca, nàng là người server chúng ta. Chấm, nước miếng, bang phái, phi giống như cảm giác. Nước miếng, tên gì, bang phái, thiên hạ vô địch, không biết, nếu biết lão tử đã sớm đi kiếm nàng, đoạt làm vợ. Lâu Đồng Đồng xấu hổ, không nghĩ tới trong bang có người đi hiện trường, bang phái. Băng băng Tuyết Nhi, cường đạo, bang phái. Lục Đồng, vô địch ngươi bây giờ rất rảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi mang một cái tiểu tài khoản cấp 35 soát phó bản, ngày mai bang chiến, bang phái. Thiên hạ vô địch đỏ mặt, con nữ sao, bang phái. Lục Đồng, có, bang phái, phi giống như cảm giác, ta cũng đi, thành công rời đi lực chú ý của bọn hắn, Lâu Đồng Đồng thở phào một hơi. Nhưng là kế tiếp kênh bang lại nổ tung, bang phái. Phù Bình, ta cũng đi a, ta thế nào cảm thấy thanh âm nữ sinh kia cùng bang chủ rất giống. Bang chủ thanh âm của nàng thật sự rất giống ngươi nha, bang phái. Thiên hạ vô địch, trợn mắt, nói như vậy ta cũng cảm thấy rất giống. Bang chủ cái kia không phải là ngươi sao, bang phái. Lục Đồng, thật sự rất giống sao, bang phái thủ hộ Tuyết Nhi. Diễn đàn có quay lại không? Ta cũng đi nghe một chút, bang phái. Thiên hạ vô địch, có, chờ ta một chút đem địa chỉ cho ngươi, bang phái. Phù Bình, bang chủ thật là ngươi sao? Nàng có thể nói không phải sao? Lâu Đồng Đồng đang trong tình trạng di ong, sư phụ lại chưa online, nàng phải đối phó với rất nhiều ngoạn ta online trong bang, đều là người quen, nàng phải thật xin lỗi lừa gạt bọn họ, bang phái. Thiên hạ vô địch, bang chủ thừa nhận đi, ta đâu dám đoạt lão bà cùng phó bang phái. Phù Bình, xoay quanh, ta đứng ở hàng phía trước mặc y phục sắc đỏ, bang chủ có hay không nhìn thấy ta? Bang phái, Lục Đồng, không có, bị người bang phái trêu ghẹo một trận, Lâu Đồng Đồng trốn lọt cao tắm rửa xong ngồi trên giường nghịch ngợm con búp bê mới nhận được hôm nay, đáng tiếc không phải ma nguyệt cũng không phải kiếm khách là nhân vật tiên tộc của tiểu vũ, lúc nào về trường sẽ đưa cho nàng. Phía ngoài có tiếng chuông cửa, Lâu Đồng Đồng đi giày chạy ra, nhất định là ca ca trở về. Còn chưa kịp cho ca ca một cái ôm, liền nhìn thấy Trầm Nhất Nhất đi theo ca ca lên lầu, Lâu Đồng Đồng kinh hãi. Ca, Lâu Đồng Đồng la, Trầm Nhất Nhất bỏ mũ ra kinh ngạc, gì chúng ta lại gặp mặt, Lâu Đồng Đồng nói, xin chào, bạn gái ca ca, Lâu Thượng nới lỏng cà vạt cho rộng, muội muội của ta, Lâu Đồng Đồng, Trầm Nhất Nhất cười cười. Hôm nay ở hiện trường chúng ta song ca một bài hát, không nghĩ tới nàng là muội muội của ngươi. Xin chào a, Đồng Đồng, tối nay ta phải ở nhà các ngươi tá túc một đêm. Lâu Đồng Đồng gật đầu, trong nhà thường xuyên chỉ có ca ca cùng nàng hai người ở, ba ba cùng mẹ hàng năm đều ra bên ngoài buôn bán, đâu là lần đầu tiên ca ca mang bạn gái về nhà. Nhất Nhất tỷ, bạn cùng phòng của ta rất thích ngươi. Lâu Đồng Đồng nhớ tới Mạc Yên Yến chỉ thần tượng một mình Trầm Nhất Nhất, phải nắm chặt cơ hội này thay Mạc Yên Yến biểu đạt tình cảm mênh mông của nàng. Trầm Nhất Nhất cười cười, hỏi, muốn giúp bạn cùng phòng ngươi lấy chữ ký sao? Lâu Đồng Đồng nói, vâng, nếu như Mạc Yên Yến biết nàng hôm nay không chỉ có cùng Trầm Nhất Nhất lên sân khấu song ca, lại tiếp xúc với Trầm Nhất Nhất trong khoảng cách gần như này, Mạc Yên Yến nhất định sẽ ghen tị đến chết, giúp Yên Yến lấy một chữ ký để an ủi trái tim yếu ớt của nàng tốt lắm. Tiêu phí một thời gian ngắn, Lâu Đồng Đồng xem chừng mọi người trong bang đang bận rộn mới dám log in. Trên kênh thế giới một nhóm người đang chửi rủa rất hăng say, hình như lại có người bị đạo tài khoản. Lục Đồng soát phó bản một lần, lên tới cấp 120, trong cửa hàng thời trang đến rồi đi đều là mấy bộ trang phục xem đã chán ngấy, nàng cũng lười đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tử đã 2 tuổi, thỉnh thoảng lại bị vài ngoạn gia biến thái đánh lén, những người đó một khi thấy rõ tên Lục Đồng, xem xét trang bị nàng, lập tức mở tăng tốc độ cực kỳ nhanh chạy mất. Lâu Đồng Đồng ra khỏi phòng lấy nước uống, trên đường đi qua gian phòng Lâu Thượng, bên trong không ngừng truyền ra thanh âm giận dữ của Trầm Nhất Nhất. Lăn xa một chút, lão tử trẻ tuổi xinh đẹp, ta nơi nào trông có vẻ già. Ta giả bộ thử a, đây chính là hình dạng tên đầu chọc kia lớn lên, tay cầm chùy giống như sơn tặc cướp của trên núi, đổi lại là ngươi, ngươi nguyện cùng hắn kết hôn. Hứ, một tỷ muội của lão tử chơi nam tài khoản, lão tử đã sớm nói với nàng nhanh kết hôn. Lâu Đồng Đồng lau mồ hôi, người này tính cách phân liệt thật nghiêm trọng. Trầm Nhất Nhất ở trước mặt người ngoài dịu dàng khả ái, thì ra sau lưng nàng lại có một bộ mặt bưu hãn như thế. Nhân vật công chúng nha, có lẽ là bị đè nén quá lâu. Thì ra là ca ca thích loại này, thật không sai, trở lại trò chơi Tiểu Vũ phát tới một tin tức muốn nàng hỗ trợ nhiệm vụ, vật cần là Thiên Sơn Tuyết Liên, Lục Đồng vào đội ngũ của nàng. Ba người đội ngũ, trong đội còn có sư phó của Tiểu Vũ là Lâu Thượng Hữu Nhân nữa, đội ngũ. Băng Thượng Vũ, Đồng Đồng, hôm nay ngươi có đi hiện trường xem tuyên truyền không, đội ngũ. Lục Đồng, đi ta còn có một búp bê mô phỏng nhân vật trở lại trường học đưa cho ngươi, đội ngũ. Băng Thượng Vũ, được hoa hoa, đội ngũ, Lâu Thượng Hữu Nhân, soát cái nhiệm vụ này đoán chừng sẽ rất lâu, ta kêu thêm một người nữa, đội ngũ. Lục Đồng, kêu ai, đội ngũ, Lâu Thượng Hữu Nhân, đợi một chút, Lâu Đồng Đồng sừng sốt, chẳng lẽ là Trầm Nhất Nhất. Một lát sau, cung thủ Nguyệt Quang Mỹ Nhi khêu gợi tiến vào đội ngũ, Lâu Đồng Đồng còn nhớ rõ lần trước hắc báo ở server Thệ Thủy giết người, Nguyệt Quang Mỹ Nhi đã đem đám người kia mắng rất thảm. Nhớ lại cái này xác thực rất phù hợp bản tính bưu hãn mới vừa rồi Trầm Nhất Nhất lộ ra, đội ngũ. Nguyệt Quang Mỹ Nhi, giúp ai soát, đội ngũ. Băng Thượng Vũ, giơ tay, ta, đội ngũ, Nguyệt Quang Mỹ Nhi, lão tử vận khí luôn luôn rất tốt, yên tâm, đảm bảo có ta ở đây ngươi chỉ cần soát một tiếng đồng hồ là ra. Tiểu Vũ phát tới tin tức hỏi, trợn mắt, này này, đây là nhân yêu trong truyền thuyết sao? Nguyệt Quang Mỹ Nhi ở trên bảng PK xếp hạng trong top 20, bình thường rất hay cùng nam nhân xưng huynh gọi đệ, nàng là nam hay nữ vẫn là một câu đố nan giải với mọi người. Mặc dù trong trò chơi ngoạn gia cũng thích đem nàng thành cô nương, bất quá trong lòng mọi người có lẽ cũng mơ hồ cảm thấy Nguyệt Quang Mỹ Nhi phải là nam nhân mới không làm thất vọng một thân cực phẩm trang bị lấp lánh của nàng, có lẽ hắn phải là gay, hơn nữa dưới lớp mặt nạ kia còn có. Lâu Đồng Đồng hồi lại, không biết ước chừng không phải. Lâu Đồng Đồng cho ca ca gửi thư hỏi Nguyệt Quang Mỹ Nhi có phải hay không Trầm Nhất Nhất, Lâu Thượng hồi lại hai chữ cộng thêm một cái nét mặt bị sét đánh. Đúng, thật là tan vỡ mộng tưởng. Mạc Yên Yến suốt ngày đem Trầm Nhất Nhất khí chất thục nữ dịu dàng gắn trên miệng, nói cái gì muốn lấy nàng làm mục tiêu cuối cùng mà cố gắng phấn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ soát ra Thiên Sơn Tuyết Liên bất định, nói một cách khác chính là muốn nhìn nhân phẩm, có vài người soát mấy ngày cũng soát không ra, có vài người soát 2 phút lập tức soát ra, cho nên thói đời chính là nhân phẩm cực kỳ trọng yếu a, cực kỳ trọng yếu. Một giờ sau Thiên Sơn Tuyết Liên không soát ra, Nguyệt Quang Mỹ Nhi nổi giận, bắt đầu ân cần thăm hỏi cả nhà di em. Lục Đồng cùng Tiểu Vũ hai mặt nhìn nhau, mà Lâu Thượng Hữu Nhân thập phần bình tĩnh, hùa theo nàng cùng mắng vài câu. Di em biểu tình rất vô tội. Một lúc sau, Dịch Thủy Thanh Hàn login, nhàn rỗi không có chuyện gì cũng cùng nhau thêm vào đội ngũ, không soát tới 5 phút đồng hồ Tiểu Vũ liền nhận được hệ thống nêu lên, Thiên Sơn Tuyết Liên đã rơi xuống ở bọc đồ của ngươi, xin tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Nguyệt Quang Mỹ Nhi mắng di em thêm một lát, lại ghen tị nhân phẩm Dịch Thủy Thanh Hàn một hồi lâu nữa, đấm ngực dậm chân ngửa đầu giống to. Tại sao lão từ lần trước soát một tiếng đồng hồ mới đi ra, sớm biết như thế ta sẽ đem Dịch Thủy Thanh Hàn gọi lên. Lâu Thượng Hữu Nhân nói, ai kêu ngươi bình thường toàn mắng di em, ngươi ân cần thăm hỏi cả nhà di em, kỳ thực di em đã đang ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi. Nguyệt Quang Mỹ Nhi, Lâu Đồng Đồng, phốc, bật cười, cách chương.